Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, Vận Mệnh Kẻ Tu Tội, 6, chương 955, Vận Mệnh Kẻ Tu Tội, 6, thừa trong tướng phủ người kia không là Trọng Quỳ, là vệ quốc công chúa Khương Ly. Trọng Quỳ xem nàng có chút xót xa, mấy năm nay, nàng đối với ngươi làm rất nhiều không tốt sự tình đi, Như Ý nhìn chằm chằm mặt nàng nhìn hảo nửa ngày, vẫn là lắc đầu, ta không tin, ngươi đang gạt ta, nàng chính là Trọng Quỳ. Nàng không phải nói, ý của ngươi là, nhiều năm như vậy, đều cũng có nhân mạo danh thế thân Trọng Quỳ sao? Nàng có thể gạt được ta, cũng có thể đã lừa gạt Trọng Phong sao? Như Ý cười lạnh. Hiện tại ai cũng không thể lừa gạt nàng, nàng đã không là cái kia đơn thuần không biết tiểu nha đầu. Tất cả những thứ này chính là Trọng Phong bày ra, hắn nuôi lớn ta, chính là vì Khương Ly công chúa chuẩn bị tịnh linh thể mà thôi. Hắn cướp đi tịnh linh thể sau, ta, sẽ chết, người đã chết, kia hiện tại đứng ở trước mặt ta, là quỷ hồn sao, không là Trọng Quỷ muốn giải thích. Nhưng thấy Như Ý đáy mắt chê cười quang mang, bỗng nhiên không có biện pháp mở miệng, Như Ý căn bản không tin nàng, một chút đều không tin, cho nên nàng nói lại nói đều là không có tác dụng. Mặc kệ thế nào ta hiện tại đã trở lại, ngươi có thể không coi ta là Trọng Quỳ, nhưng ta sẽ luôn luôn làm ngươi là bằng hữu của ta. Ngươi nếu có chỗ nào cần ta hỗ trợ, đều có thể tìm ta không cần thiết người khác hỗ trợ, Như Ý lập tức nói. Ngươi hiện tại liền kết luận sao? Như Ý sợ run một chút, sau đó nói, ngươi có thể cái gì đều giúp ta sao? Chỉ cần ta có thể làm đến, ngươi có thể để cho Tần Vương cưới ta sao? Như Ý xem ánh mắt nàng, làm cho ta làm Tần Quốc Vương hậu, có thể chứ? Trọng Quỳ chỉ cảm thấy trong lòng giống bị người cắt một đao. Nói, Như Ý, ngươi đã quên cùng Thạch Việt ước định sao? Ngươi làm Tần Quốc Vương hậu, tương lai thế nào cùng với hắn? Ta không nghĩ cùng với hắn. Như Ý nắm đao đứng lên, ta chỉ muốn vì quân phụ cùng mẫu thân báo thù. Nguyện vọng của ngươi chính là muốn đem mẫu thân ngươi theo Triệu Quốc cứu ra. Chuyện này, ta có thể giúp ngươi. Như Ý xem nàng, sợ sệt một lát, sau đó bỗng nhiên cười lớn nói. Ngươi hiện tại mới nói phải giúp ta, 3 năm phía trước vì sao không có nói đâu. Ngươi biết không, bọn họ đem ta mẫu thân giết, ta sẽ không còn được gặp lại nàng. Trọng Quỳ vô cùng khiếp sợ. Cái gì, chuyện khi nào đâu, ngay tại 1 tháng phía trước. Như Ý ngẩng đầu, muốn đem nước mắt đều nhẫn trở về, nhưng còn là không nhịn được, nước mắt phẳng phất vỡ đê giống nhau. Thực xin lỗi, Trọng Quỳ cũng rất khổ sở. Lúc trước ở Tần Quốc cùng Như Ý lại gặp nhau thời điểm, nàng nói qua phải giúp Như Ý đối phó Ngụy Kỳ Hậu đám người, cứu nàng mẫu thân, nhưng là sau này phát sinh nhiều lắm sự tình, nàng căn bản cố không lên. Hiện tại, nếu nàng sớm một chút trở về nên có bao nhiêu hảo. Ngươi không nên nói xin lỗi, này với ngươi có quan hệ gì? Chỉ có thể trách ta bản thân rất xuẩn rất bổn. Luôn nghĩ để cho người khác đến giúp ta, ngươi biết không, trong 3 năm này, ta có bao nhiêu thứ viết thư đi thừa tướng phủ, cầu Tiểu Quỳ giúp ta tưởng nghĩ biện pháp, chẳng sợ nói với Trọng Phong một tiếng, lấy năng lực của hắn, cũng sẽ giúp ta a. Nhưng là ta cái gì hồi âm đều không có đợi đến. Sau đó ta lại đi cầu Phần Nguyệt, nàng cũng không để ý tới ta, khi đó ta có nhiều tuyệt vọng ngươi biết không? Thừa trong tướng phủ người kia là Khương Ly công chúa, nàng không sẽ giúp ngươi, mà Phần Nguyệt, là Vu Triều Vân, nàng cũng không phải Phần Nguyệt. Trọng Quỳ nhanh nắm chặt nắm tay. Trong 3 năm này, nàng mất hồn mất vía, đần độn, không biết ở địa phương nào, chờ trở về sau, cũng mê mang thật lâu. Hết chương.